Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 411, Cải tử hoàn sinh. Edit, Trang Nguyễn. Beta, Sakura. Có, đương nhiên trong lòng sẽ thấy sợ hãi rồi, sau chuyện của Tô. Tim ảnh, không phải mình cũng tránh bạn hai ngày sao? Nhưng về sau thấy cha mình và những người khác, còn có Tiểu Bạch ở cùng bạn lâu như vậy. Cũng không có chuyện gì xảy ra. Thế giới này dị năng gì cũng có, loại dị năng huyền bí như vậy, dĩ nhiên mình cũng có thể tiếp nhận. Dù bạn có là ma quỷ thì người phải chết cũng là Tiểu Bạch nha. Thật lâu, tâm tình của Đường Nhược cũng không thể bình tĩnh, cảm xúc phập phồng. Nửa ngày mới che ngực nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên đồng đội của mình đều là người có thần kinh thô, một người hai tính cách. Lại nói, kiểu não tàn này sẽ lây bệnh đấy. Nếu Phan Hiểu Huyên biết Bạch Thất Trọng Sinh thì có phản ứng bình tĩnh như vậy hay không? Sau đó Đường Nhược nói suy đoán của mình về Phan Hiểu Huyên cho Bạch Thất. Quả thật cô đối với Bạch Thất là đào tim đào phổi, có hai tuyệt không nói một, có ba tuyệt không nói hai. Nhưng Bạch Thất nghe xong suy đoán của cô, vẻ mặt chỉ thoáng động. Giải quyết dứt khoát tất cả bí mật không gây ảnh hưởng gì đến tình cảm. Hai người, dưới tình huống nguy hiểm đến tính mạng của hai người thì cứ để nó phát triển theo tự nhiên. Tuy nhiên Đường Nhược lại có chút không biết phải làm sao, nhưng tình huống bây giờ cũng chỉ có thể làm theo ý của Bạch Thất, bởi vì ngoại trừ tiến cấp, dường như cô cũng không có phương pháp gì để có thêm được tin tức. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Theo sách trời ngày càng tối càng có nhiều mũi hơn, từng đợt sao băng xẹt qua, từng tràn khói lửa nổi lên. Thi thể trên đất cũng ngày càng nhiều. Đầu mũi lớn hơn nhiều, vì để chắc chắn những con mũi này còn nguyên vẹn, đại đa số đều khống chế dị năng. Ngay cả Bạch Thất cũng không dùng chiêu đóng băng vạn dặm để chơi đùa nữa. Hiện nay mũi đối với binh sĩ hoặc người bình thường không có dị năng vô cùng nguy hiểm, nhưng với dị năng giả lại không có bất cứ uy hiếp gì. Chiêu số hạn chế, còn phải giữ lại dị năng. Việc này đối với dị năng giả mà nói càng là một sự khảo nghiệm. Ban ngày trời tháng 7 nóng bức, ban đêm lạnh lẽo, mọi người đánh một hồi ra đầy mồ hôi. Mỗi người đều đã sớm chuẩn bị, người có điều kiện sẽ đi giày ống cao, không có điều kiện sẽ dùng vải plastic cuốn hai chân mình lại. Bằng không không cẩn thận một chút thì đạp lên thi thể chồng chất trên mặt đất, không chịu nổi nhìn thẳng xuống. Bọn họ vì mục tiêu không đem cơm tối ói ra, vẫn cẩn thận là hơn, tất cả đều đứng nguyên tại chỗ đánh tới. Cho đến nửa đêm, Bạch Thất vung tay, để mọi người trở về nghỉ ngơi. Tinh lực có hạn, số lượng mũi dường như vô hạn, không thể mệt mỏi chiến đấu. Vì vậy từng tiểu đội trưởng lại bắt đầu ra lệnh. Quan trọng hàng đầu là để dị năng giả không gian lấy ra cây chổi, sản xuất tuyết cùng các loại công cụ để mở ra một con đường. Đêm tân hôn. Cho dù Đường Nhược mệt mỏi đến co quắp cũng không chạy thoát khỏi ma chưởng. Bạch Thất cầm khăn đứng ở cửa phòng tắm giả trang làm ông chồng nhị thập tứ hiếu, giả trang làm trung khuyển. Bây giờ thời tiết khác thường, một người tắm không bằng hai người cùng tắm rửa sẽ ấm áp hơn, một người nằm trong chăn không bằng hai người cùng ôm sưởi ấm. Vợ yêu dấu, em vẫn mau mau theo anh đi, nhanh nhanh vào trong chén của anh. Dù sao đã mang danh bị ổi càng vang càng xa rồi, dứt khoát cá chết. Lưới rách, cam chịu đi trên đường càng ngày càng đen. Mặc kệ dùng cách gì, chỉ cần đạt được thứ mình muốn thì đó đều là cách hay. Zombie triều ngày thứ 89, một ngày một đêm hai người ôm ấp vuốt ve. Không biết bao nhiêu lần, dùng 10 đầu ngón tay đếm cũng không hết, đến mức quá lâu, bụng cũng đói quá lâu, tiết tháo của anh cũng đều vỡ thành mảnh vụn rồi. Đường Nhược muốn trở mặt. Nhưng nhìn anh giống như khuôn như dạng. Mang gương mặt ủy khuất, cuối cùng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó, Bạch Thất thừa cơ, ôm lấy cô một đường hôn xuống. Ngày tốt cảnh đẹp, đoàn tụ sum vầy, sao có thể bỏ lỡ. Ngày hôm sau, căn tứ tiến vào giai đoạn bảo toàn. Tạm thời không có. Người đi ra ngoài đánh zombie, mọi người đang trợ giúp căn cứ tu bổ. Bổ và tẩy rửa. Thi thể zombie cần đốt, xác mũi cần thu thập, lắp đặt xong các phiến PC, tường thành căn cứ bị zombie đè ép, trên tường đều loang lổ vết máu, tất cả đều cần mọi người tới làm cho xong. Buổi chiều ngày thứ hai sau khi đẩy lùi zombie triều, tiến sĩ Lâm không mời mà đến đại viện đội tùy tiện. Trong biệt thự của Bạch Thất, hắn từng hứa sẽ tặng máy truyền tin sóng dài làm quà tân hôn. Đường Nhược thấy vị tiến sĩ cả đời đều si mê nghiên cứu này, cười. Nói, buổi tối tiến sĩ ở lại ăn cơm, xem như ăn mừng hôn lễ. Giữa trưa, trong đại viện xem như cũng đã cùng mọi người ăn qua một lần, vì trước đó đã huênh hoang tuyên thệ trên tường thành, nhưng dù sao cũng không giống như nhà họ Chu lúc trước, trong căn cứ mời tiệc. Linh đình trên đường lớn, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, phần giảng lực kia đều là của mình nha. Mà hai người đối với việc mời rượu tiệc cưới này kia đều không ưa chuộng lắm. Tiến sĩ Lâm cười cười, gật đầu nói, được, tất nhiên phải ăn một bữa, lúc đầu tôi đưa không ít tiền cơm đâu đấy. Hai người nói vài câu. Tiến sĩ Lâm nghiêm túc nói, gần đây tôi đều ở trong phòng thí nghiệm, không biết hôm nay căn cứ xảy ra biến hóa lớn như vậy. Đối với việc Bạch Thất ngồi lên vị trí chủ vị trong phòng họp, còn mấy lão già giống như ở trong viện dưỡng lão tùy ý ở các đại viện, tiến sĩ Lâm cũng không quá chú ý, vốn ông cũng không thuộc phương diện những nhân vật chính trị, không hiểu trò chơi chính trị, từng người trong căn cứ đều đồng ý để Bạch Thất ngồi vị trí này, ông cũng không có lý do phản đối. Ông rời khỏi phòng thí nghiệm đến nơi này cũng vì nguyên nhân khác, tiểu Tào đã chết rồi, các người cũng biết. Tiến sĩ Lâm nói với vẻ cô đơn, ông cũng luyến tiếc cô ta đấy. Đường Nhược cùng Bạch Thất nhìn nhau, lắc đầu. Trước đó, vì có dịp Thánh Luân và mấy lão già trong căn cứ nhúng tay, Bạch Thất không giết chết Tào Mẫn, sau đó Bạch Thất vì chuyện cô tiến cấp, trở về căn cứ, mấy lão già kia thừa cơ đưa Tào Mẫn đến đảo Tự Tâm. Cô còn tưởng rằng Tào Mẫn vẫn luôn ở trên đảo đó, thì ra lại trở về căn cứ, còn đi tìm tiến sĩ Lâm. Tiến sĩ Lâm tiếp tục nói, tiểu Tào cũng là người cố chấp, sống chết để tâm vào chuyện vụn vặt. Một ngày vào hai tháng trước cô ấy chạy đến nhờ tôi, để tôi trợ giúp cô ấy, nói trên thế giới này có chuyện cải tử hồi sinh, có thể lấy tinh thần nguyên của một người ra rồi đặt tinh thần nguyên đó vào một cơ thể khác, để cho chủ nhân của tinh thần nguyên đó phục sinh. Trong lòng Đường Nhược căng thẳng, chậm rãi hỏi, sau đó thì sao, tiến sĩ Lâm có kết luận thế nào? Tiến sĩ Lâm nói, tôi đã giải thích với tiểu Tào, tôi không loại trừ khoa học kỹ thuật tương lai, có thể tách tinh thần nguyên từ cơ thể ra, sau đó để cho tinh thần nguyên phụ thuộc vào một thứ gì đó làm cho chủ nhân của tinh thần nguyên phục sinh lần nữa. Nhưng khoa học kỹ thuật bây giờ, chúng ta không thể làm được, sau đó tiểu Tào nói. Ông nhìn Đường Nhược, trong ánh mắt mang theo một chút chờ đợi, lại mang theo một chút kinh ngạc, tiểu Tào nói với tôi, cô là người trọng sinh tinh thần nguyên được đưa đến đây, lại không sống cả đời ở đây. Cô ấy một mực chắc chắn rằng, cô là người từ ngàn năm sau, tinh thần nguyên thông qua ngũ duy xuyên qua không gian mà đến đây. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 412, xuyên qua thời không khó như vậy. Lời tiến sĩ Lâm nói khiến cho ánh mắt Bạch Thất lộ ra ánh sáng. Tào Mẫn sống hay chết anh không quan tâm, nhưng bây giờ người ở địa phủ cũng đã gặp mạnh bà rồi. Lại còn tiết lộ bí mật này cho người điên cuồng nghiên cứu khác trong căn cứ biết. Chẳng lẽ sau này lại có một người quấn lấy sao? Đường Nhược đưa tay nắm chặt tay Bạch Thất một lúc, nhìn về hướng. Bạch Thất chậm rãi cười, làm cho anh an tâm một chút, chớ vội, rút tay. Khỏi tay Bạch Thất bước lên phía trước hai bước, nói với tiến sĩ Lâm. Tiến sĩ, nếu tôi nói với ngài, tôi thực sự đến từ ngàn năm sau, ngài có tin không? Chuyện cho đến bây giờ, nếu không giấu giếm được thì cô cũng muốn thông qua tiến sĩ Lâm để biết rõ chân tướng sự thật. Tuy chân tướng này đối với cuộc sống hiện tại của cô không có tác dụng gì, nhưng sự việc đều như nhau, nếu đã có chút manh mối, nếu như không biết chân tướng, thì trong lòng giống như có một thanh chắn chặn ngang ở nơi đó. Tiến sĩ Lâm lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn Đường Nhược càng thêm phức tạp. Lúc trước khi nghe Tào Mẫn nói về bí mật này, ông thật sự ôm thái độ nửa tin nửa ngờ tìm đến đây. Ông cũng không đưa ra kết luận có người xuyên qua thời không được hay không, nhưng không có nghĩa ông không kinh ngạc khi nhìn thấy thành phẩm thí nghiệm. Giống như trước tận thế, nước ít đã đưa ra kỹ thuật nhân bản, clone. Biết rõ kỹ thuật là một việc, chứng kiến con người nhân bản lại là một chuyện khác. Cô thực sự đến từ ngàn năm sau. Tiến sĩ Lâm nhìn mặt cô, ánh mắt không nháy một cái, cô có trí nhớ của ngàn năm sau không? Ông có cảm giác, thanh xuân của mình lập tức bị tin tức đường nhược. Tiết lộ thiêu đốt lên. Mục tiêu cuối cùng cả đời, cho rằng đến cuối đời. Cũng không thể thấy được, lại không nghĩ đến thật sự có kinh hỉ lớn như vậy. Ông tiến lên hai bước, muốn nắm tay đường nhược cẩn thận quan sát, hỏi thăm từng chuyện lại bị một tay Bạch Thất đẩy ra. Tiến sĩ Lâm từ trên tay mình nhìn đến khuôn mặt anh tuấn của Bạch Thất. Trên cái mặt kia rõ ràng đang viết, vật phẩm cá nhân, có thể hỏi. Chớ động tay. Tiến sĩ Lâm. Tí nó, cậu bị tẩu hỏa nhập ma rồi, cậu biết không? Đường Nhược không để ý những chi tiết nhỏ này, cô chuyên chú chính là vấn đề Lâm tiến sĩ nói, chỉ nhớ được vài chuyện, là do thời điểm. Tiến cấp tôi nhìn thấy, Tào Mẫn đã nói cho tiến sĩ về chuyện tôi xuyên. Không, có lẽ cũng đã báo cho tiến sĩ biết, dị năng của tôi là tinh thần lực. Tiến sĩ Lâm gật đầu. Đường Nhược liếc nhìn Bạch Thất, tiếp đó cũng không giữ bí mật, đem chuyện mình nhìn thấy trong lúc tiến cấp đều nói ra hết. Còn nói thêm. Ngoại trừ tinh thần lực thì chính mình còn có một không gian này cũng do Ngọc Bội mang đến. Đường Nhược nói cặn kẽ, không hề giấu giếm, cuối cùng cô nói, khi đó tôi đoán, có phải do dị năng từ từ tiến cấp, những chuyện nhìn thấy cũng có thể càng nhiều hay không, nhưng cô dừng lại một chút, giận dữ. Nói, dị năng của tôi tiến cấp hết sức kỳ quái, người khác chỉ cần nửa giờ hoặc một giờ là tiến cấp xong, nhưng tôi lại cần đến mấy ngày, bởi vậy Bạch Ngạn sợ tôi gặp nguy hiểm, trước giờ vẫn luôn bảo vệ tôi. Cô vừa nói vậy, tiến sĩ Lâm cũng đã hiểu. Nói trắng ra là, Bạch Thất trực tiếp hạn chế việc Đường Nhược tiến cấp. Chuyện này cũng là trọng điểm, nhưng còn có một vấn đề tiến sĩ Lâm muốn hỏi cho rõ, cô cũng có một không gian, còn rất lớn, có thể trồng trọt, từ một miếng ngọc bội. Lấy được không gian. Đường Nhược gật đầu, duỗi tay đưa ra ấn ký cỏ xanh có trên tay. Lúc trước ấn ký này trong đêm tối còn có thể sáng lên, hôm nay đã nhạt đi. Rất nhiều, người bình thường nhìn lại, chỉ thấy một hình xăm nho nhỏ mà. Thôi. Lần này, tốc độ của tiến sĩ Lâm cực nhanh, trực tiếp cầm lấy tay Đường Nhược, tinh tế đánh giá. Đối mặt với Bạch Thất, ông điều chỉnh biểu lộ trên gương mặt, nâng đầu nhếch khóe miệng, tôi có thể làm cha Đường Nhược. Cho nên cậu không cần ghen. Bạch Thất thấy khóe miệng ông rút, quýnh nhưng cũng bó tay rồi. Được rồi, tận thế rồi, thợ săn hay tiến sĩ, có lẽ cũng có sự khác nhau. Nó bay vào tay cô sao? Tiến sĩ Lâm nghiên cứu tay Đường Nhược, chỉ kém mang dao nhỏ đào ấn ký kia móc ra. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là đột nhiên thấy xuất hiện trên tay. Đường Nhược nói, nhưng ngọc bội này của tôi ở kiếp trước, là bà ngoại cho tôi, như thế nào lại có một không gian? Liên quan đến chuyện kiếp trước của mình, Đường Nhược cũng đã nói rõ. Ràng với tiến sĩ Lâm rồi. Thật ra cô có ký ức của hai đời mà thôi, ở kiếp trước 21 tuổi cô đã bệnh chết. Kiếp này đi vào tận thế đã bắt đầu quen biết và ở cùng Bạch Thất cũng gần một năm. Đối với ký ức, ngàn năm sau, cô cũng không nhớ rõ, bởi vậy cũng không thể lý giải mối quan hệ trong đó. Tiến sĩ Lâm đã nghe Tào Mẫn nói về chuyện này, khi đến tìm Đường Nhược cũng đã có chuẩn bị. Ông xoay người sang chỗ khác, từ trong ba lô trên lưng lấy ra một máy đọc. Chỉ nhìn ba lô trên lưng tiến sĩ Lâm còn không biết bên trong có bao nhiêu thứ, vừa mở ra khiến cho mọi người sợ hãi thán phục, thì ra có thể đựng nhiều đồ đến vậy. Thứ này giống như mũ bảo hiểm, trên đó còn có dây anten, vô cùng có cảm giác buồn cười. Nhưng cả ba người đều không cười. Đường Nhược nhìn cái mũ bảo hiểm này, chỉ đầu mình, tiến sĩ muốn thí nghiệm với tôi sao? Đúng, cái này là dụng cụ thí nghiệm lực chấn động tinh thần. Trước đã thí nghiệm với tiểu Tào rồi mà thời điểm đấy công cụ còn chưa phù hợp. Hôm nay đã có cái này, không cần cạo tóc rồi. Tiến sĩ Lâm lắp ráp dụng cụ kia, vừa giải thích cho hai người nghe. Trong quan điểm của tôi, Tinh thần lực giống như một loại ý thức có chủ quan. Cùng khách quan, tinh thần lực chính là biến ý thức chủ quan của chính mình thành sự tồn tại khách quan, ví dụ như cô có thể xâm nhập vào đầu óc của một người thay đổi ý thức chủ quan của người đó, đúng không? Những thứ khác Đường Nhược nghe không hiểu, nhưng câu hỏi cuối cùng cô lại hiểu rõ. Đúng, có thể xâm nhập vào đầu óc người khác. Nhưng tinh thần lực có thể đại diện cho ý thức, nhưng ý thức lại không thay thế được tinh thần lực. Tinh thần lực đã hình thành sức mạnh, có thể biến hóa thành hình thể, mà ý thức của con người lại không làm được. Sau khi tôi nghiên cứu tinh thần lực của tiểu tàu, nắm bắt nó và có thể định nghĩa nó do một loại lượng tử tạo thành. Nói xong, tiến sĩ Lâm đã lắp ráp xong mũ bảo hiểm. Đội lên đi, để tôi kiểm tra đo lường tinh thần lực của cô một chút. Bạch Thất đưa tay, kéo tay Đường Nhược lại. Anh không phải muốn ngăn cản Đường Nhược đi tìm bí mật, anh muốn cùng Đường Nhược đối mặt. Tiến sĩ Lâm đưa đến cho tự Đường Nhược đội, yên tâm đi, rất an toàn, tiểu tàu đã thử qua nhiều lần, nếu cô có tinh thần lực, sớm nói. Với tôi thì tôi cũng không cần chỉ chăm chăm nghiên cứu mỗi mình tiểu tàu, nhiều người chia ra nhiều lực. Mũ bảo hiểm vừa đội xong, tiến sĩ Lâm còn đang nói nhảm giống như chạm phải chốt xoay chuyển bức tranh trở nên tía lia, tốt rồi, tôi ấn nút đây. Dứt lời, liền bấm nút khởi động. Đường Nhược chỉ cảm thấy ánh sáng trong đầu lóe lên, lại không thấy gì nữa. Bạch Thất chỉ thấy màn hình máy tính bên cạnh hiện lên gợn sóng. Giống như máy theo dõi điện tim trong bệnh viện, lại có xu hướng nhảy tăng lên. Theo từng nhịp đập, tiến sĩ Lâm cũng bối rối khi nhìn thấy sóng sau cao hơn sóng trước. Kêu Bạch Thất đập tay một phát, đánh cho ông văn đến Đại Tây Dương luôn đi. Cho dù Bạch Thất không hiểu những số liệu này, cũng đoán được tin. Thần lực của Đường Nhược có lẽ rất cường đại, mới có thể khiến tiến sĩ Lâm giật mình. Quả nhiên, đợi đến khi thí nghiệm hoàn thành, tiến sĩ Lâm mang vẻ mặt thanh xuân tỏa nắng, không ngờ tinh thần lực của tiểu Đường mạnh như vậy. Bạch Thất nói tiếp, sau đó thì sao? Nếu như làm loại thí nghiệm này, anh muốn biết vì lý do gì kiếp trước Đường Nhược luôn nằm trên giường bệnh, vì lý do gì bà ngoại cho cô không gian nhưng không nói một lời, anh cam đoan sẽ khiến đối phương nằm thử trên giường bệnh, cho ông ta nếm thử mùi vị bị máy móc cắn khắp người. Tiến sĩ Lâm nhìn số liệu kia nói, bởi vì tất cả chỉ là giả thuyết của tôi, cho nên tôi chỉ có thể nói cho cô biết, dị năng tinh thần lực của cô toàn bộ đều không có vấn đề gì, việc tiến cấp sẽ không gây ra tổn thương nào cho cô. Mà đời trước của cô, có lẽ lúc trước tinh thần nguyên của cô thông qua trục thời gian xuyên không đến xuất hiện sai sót làm cho cô đến một thế giới khác sống 20 năm, mà thân thể và tinh thần nguyên loại trừ nhau, khiến cho cô cuối cùng chết trên giường bệnh. Đường Nhược và Bạch Thất trầm mặc không nói. Kết quả này nếu quả thật chính là chân tướng, vậy thật sự công nghệ cao quá quả đen rồi. Tiến sĩ Lâm giống như nhìn ra cách nghĩ của hai người, nhìn số liệu điện não nghiêm túc nói. Những thứ này không phải tôi dựng lên để lừa dối hai người, cho dù máy móc tính toán tốt, cũng không có khả năng cam đoan toàn bộ đều chính xác, không gian ngũ duy là vượt qua không gian theo trục tọa độ, nhưng ở một thời gian bất kỳ nào đó chúng ta cũng chỉ có thể quan sát được một phần của nó mà thôi. Nhưng sơ sẩy một cái, có thể khiến cho tinh thần nguyên của cô biến mất trong không gian. Đó cũng không phải không có khả năng. Cho nên việc cô có thể liên tục xuyên không đã phi thường lắm rồi. Ông lại tiếp tục nói, các người chỉ nghĩ đến con người có thể xuyên không, lại không nghĩ đến độ khó khăn của nó, tương lai xác thực có thể làm được việc này. Nhưng sơ sẩy một cái thì đó chính là một mạng người. Thật cho rằng xuyên không đơn giản như vậy, có thể muốn xuyên thì xuyên sao? Tuyệt đối không có khả năng. Cho dù tương lai thật sự có thể phát minh được, cũng không phải vật phẩm đại chúng. Đường Nhược cùng Bạch Thất nhau, vẫn trầm mặc không nói như trước. Thì ra xuyên qua thời không là chuyện ngàn người mới có một. Thì ra duyên phận giữa mình và đối phương khó khăn đến như vậy. Rất lâu sau, Đường Nhược lại nghĩ đến một vấn đề. Như vậy tiến sĩ, ông nói tinh thần nguyên của một người có thể lấy ra, như vậy sau khi người này chết đi, tinh thần nguyên còn có thể phục sinh hay không? Cô muốn hỏi đúng là chuyện Bạch Thất trọng sinh

trên vạn người ở căn cứ thành phố A, cho dù trong lòng ông ta không có suy nghĩ tốt, lúc này cũng không dám dở trò gì. Người hướng dẫn đưa bọn người Bạch Thất đến nhà ở đã chuẩn bị tốt từ trước. Đây đã từng là một trường học, phòng học bên trong đã được cải tạo, hiện tại cả một tòa cao ốc đều nhường cho nhân viên đến từ thành phố A. Thị trưởng Hoàng còn cười mời Mộc Bạch Thất và bọn người Đường Nhược cùng nhau ăn tối, đối đãi với Đường Nhược còn nồng hậu hơn cả Bạch Thất. Thấy thế mọi người đều không hiểu tại sao, suýt chút nữa còn nghi ngờ. Thị trưởng Hoàng vừa ý vợ của Tiểu Bạch. Lúc thị trưởng Hoàng rời khỏi, còn cố ý lấy ra một hộp quà nhỏ, đưa cho Đường Nhược, trong miệng giải thích, đây chỉ là món đồ chơi nhỏ, không quý giá gì, cho vợ cậu Bạch ném chơi. Đương nhiên phải hầu hạ nhóm người này cho thật tốt rồi. Nghe nói khi đó ở Biên Hòa, hình như có người trong căn cứ Biên Hòa sơ ý, làm mất lòng vợ cậu Bạch, sau đó dị năng giả ở căn cứ Biên Hòa đã bị dị năng giả căn cứ thành phố A đánh cho đến chết. Đầu năm nay, ai có nắm đấm thì người đó là lão đại, cho dù có bắt ông ở trước mặt bọn hắn ca hát dân ca, ông cũng phải đem tất cả những chuyện có khả năng xảy ra đánh nhau đều ngăn cản sạch sẽ. Hộp quà nhìn nhỏ nhưng ngược lại đồ đạc chứa bên trong thật sự nhiều. Vô cùng. Lúc Đường Nhược mở ra, vẻ mặt tò mò của mọi người đều biến thành khinh thường, cắt một tiếng, còn tưởng rằng trong miệng Tiểu Hoàng nói khiêm tốn không quý giá gì đó, thì ra thật sự đúng là rác rưởi. Bên trong tất cả đều là trang sức ngọc thạch trước tận thế như ngọc, bội, thủy tinh, bảo thạch, nhìn cũng thấy đủ màu sắc. Nhưng sau tận thế, thật đúng là không đáng tiền chút nào. Có điều ba cô gái đối với nữ trang luôn yêu thích, ba cô gái bắt đầu chọn từng món trong hộp. Buổi tối, mọi người như thường lệ đi dạo trong căn cứ nhìn xem bên này biến đổi như thế nào, hoặc có chỗ tinh hoa nào để học tập cho thành phố A. Bọn hắn có rất nhiều thứ đều từ thành phố hát mà đến, kể cả tay thiện. Nghệ cải tạo xe của Chu Minh Hiền cũng từ nơi này ra. Cho nên lần này, tất cả mọi người trong đoàn đội tùy tiện đi dạo rất chăm chú, hầu như là ở cửa hàng vỉa hè tìm tòi ngâm cứu. Bạch Thất lại dẫn Đường như đi quán cà phê trước. Lúc này, đây, không có những gương mặt đáng ghét kia, Cố Úc Trạch, Vệ Lam cùng Tào Mẫn, ngược lại anh có thể từ từ nhấm nháp hương vị cà phê ở quán cà phê, hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái an bình này. Ngược lại Đường Nhược ngồi ở nơi cũ, cảm thán rất nhiều. Trước kia có ba người ngồi chung, bây giờ tất cả đều không còn trên đời rồi. Khúc cuối cùng người ly tán, người và vật không còn. Cũng có thể dùng cho tình huống bây giờ à. Dường như Bạch Thất nhìn thấu nỗi lòng của cô, cười cười, đưa tay nắm chặt tay của cô nói, trên thế giới này chỉ cần người mình để ý vẫn còn ở trước mắt mình là tốt rồi, những thứ khác không cần để ý. Đường Nhược gật đầu. Chỉ cần Bạch Thất vẫn còn, đồng đội của cô vẫn còn, như vậy cũng đủ rồi. Ra quán cà phê, vừa tỉ mỉ quan sát trong căn cứ. Thật đúng lúc, đụng phải đoàn đội Hào Kiệt trước kia mời chào bọn hắn, vẫn là phó đoàn trưởng lúc trước khiến Hồ Hạo Thiên cười đến không thẳng eo nổi. Lúc trước đoàn đội Hào Kiệt là đoàn đội cấp B ở thành phố Hát, nhưng lúc đó cũng không có đoàn đội cấp độ A, nên bọn họ cũng là một đoàn đội lớn rồi. Hôm nay ở thành phố Hát càng giống như mặt trời ban trưa, càng không nói đã đạt đến đoàn đội cấp độ A, trình độ phát triển đã lên đến hơn 300 dị năng giả. Đi theo phó đoàn trưởng còn có các đoàn viên lúc trước trêu chọc Đường Nhược trên đường kháng chiến, hôm nay hắn là một nhân vật trọng yếu trong đoàn đội Hào Kiệt, đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Hắn nhìn thấy Đường Nhược và Bạch Thất ở phía đối diện, hai mắt trừng to. Lúc trước, ở căn cứ giới thiệu đối phương, hắn cũng không biết thân phận đối phương, chỉ biết dị năng của đối phương cường đại, mới có ý kêu gọi đối phương gia nhập đoàn đội của mình. Đương nhiên, căn cứ lớn như vậy, đến bây giờ bọn hắn cũng không biết thân phận của hai người này. Nhưng thấy hai người trải qua tận thế lâu như vậy vẫn còn dáng vẻ của Tiểu Bạch Kiểm và cô gái yếu ớt mềm mại, hắn làm sao cũng không tin nổi. Sau tận thế, chỉ có lão đại của căn cứ, bằng không làm sao đã nửa năm không gặp, chẳng những đối phương không hốc hác vàng vỏ mà còn càng ngày càng trắng trẻo. Đẹp mắt rồi hả? Chuyện này thật không đúng với khoa học mà. Nhìn kìa, Phó Đoàn Tạ, hai người lần trước ngài có ý nhận đối. Phương gia nhập đoàn đội chúng ta kìa. Người lúc trước treo chọc đường. Như chỉ một ngón tay lên phía trước, chỉ về phía hai người kia. Phó Đoàn Tạ này chính là em trai Tạ Thiện, Tạ Phúc. Tạ Phúc dương mắt liếc nhìn hai người bên kia, hôm nay có dị năng giả thành phố A đến căn cứ chúng ta, hơn nữa hai người kia lúc trước. Không thấy trong căn cứ, chỉ sau một đêm lai xuất hiện, thì ra là dị năng giả thành phố A. Nghe nói lần này dị năng giả đến từ thành phố A đều rất cường đại. Cường đại thì sao, đoàn đội của chúng ta có ai không cường đại? Thành phố H từng trải qua zombie triều, đoàn đội hào kiệt trong. Zombie triều đã có cống hiến to lớn, dị năng giả muốn gia nhập nhiều vô. Số kể, khiến cho dị năng giả bên trong đoàn đội đều tin rằng đoàn của mình rất lớn mạnh nên vô cùng tự hào. Tạ Phúc nói, đã có duyên gặp lại nhau như vậy, chúng ta cũng qua chào hỏi đi. Kẻ lúc trước treo đùa đường như lập tức gật đầu, được được. Hắn đang suy nghĩ có thể tiếp cận rồi sờ sờ người đẹp này một chút. Rồi, cho dù không thể tùy theo ý mình nhưng cuối cùng cũng có thể gặp. Mặt một lần cũng tốt lắm đây. Mấy người bước nhanh tiến đến, chặn đường của hai người. Bạch Thất và Đường Như đang đi dạo, đột nhiên phía trước lại xuất hiện vách trắng. Có chuyện. Bạch Thất đã gặp qua quá nhiều người nên tự nhiên cũng đem những người không quan trọng này quên mất tiêu. Người anh em, thật đúng lúc nha. Chúng ta lại gặp mặt ở đây. Tạ Phúc nói. Mắt Bạch Thất dơ lên, sau đó thì sao? Tạ Phúc nói, tôi ở thành phố Hát, chúng tôi coi như là ông chủ, mở. Cửa chào đón khách là hai người đó là việc chủ nên làm. Không bằng hôm. Nay do chúng tôi làm chủ, mời người anh em và cô gái này qua tiệm cơm ăn một bữa. Bạch Thất cười cười. Cứ nói vào vấn đề chính. Vẻ mặt anh đầy khinh miệt khiến người đứng sau Tạ Phúc khó chịu. Này, mày có biết mày đang nói chuyện với phó đoàn trưởng của đoàn đội? Hào kiệt hay không? Đoàn trưởng chúng tao mời mày ăn cơm, mà mày còn vênh váo như vậy, thật không biết điều. Tạ Phúc đưa tay ngăn lại nói, Tiểu Huyền không được kích động, cậu là dị năng giả mạnh nhất thành phố Hát, không thể để người ta cảm thấy. Cậu chỉ là một thằng nhóc con. Hắn nói lời này nhìn như giải vây cho Bạch Thất, kỳ thật tạo kẻ địch. Cho anh. Trước kia, khi bọn hắn muốn lôi kéo đối phương thì vẫn chưa có. Tiểu Huyền gia nhập, vốn có ý định bồi dưỡng Hạ Kiệt thành dị năng giả. Mạnh nhất căn cứ. Nhưng sau một chuyến làm nhiệm vụ cứu tiến sĩ kết. Thúc, Hạ Kiệt chết, vì vậy sau này tìm được hệ hỏa Tiểu Huyền này. Tiểu Huyền này cũng có năng lực, cho hắn tài nguyên. Sau này hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dị năng không ngừng phát triển vô. Cùng cường đại. Bây giờ đã đến cuối cấp 2, sắp lên cấp 3 rồi. Thế nhưng toàn bộ căn cứ đều không có người nào đạt được cấp 3 này. Tiểu Huyền vốn cũng không có ý ra tay, nhưng nghe những lời này của đoàn trưởng nhà mình thì thực sự ra tay. Bọn hắn tuyển người đều dùng chiêu này. Mời người ta ăn cơm, nếu đối. Phương đồng ý đi thì tốt. Ngồi xuống bàn luận mọi chuyện. Nếu không đồng ý, vậy thì đánh, đánh gục người rồi, một lần nữa cho người ta một chút ngon ngọt để người ta gia nhập đoàn đội của mình. Cho nên Tiểu Huyền đưa ra một ngọn lửa đỏ rực tiến về phía Bạch Thất. Đường Nhược và Bạch Thất thấy bọn họ vừa mới nói hai câu đã ra tay. Đánh nhau. Lập tức cũng không khách khí, chuẩn bị giang tay tung dị năng ra. Nhưng dị năng của bọn họ còn chưa xuất hiện. Quả cầu lửa bên kia của Tiểu Huyền đã dị năng giả hệ một bên cạnh anh đánh tan. Dây leo của dị năng giả kia vẫn như đang bay múa. Làm cái gì, lão? Đại của chúng tôi là người mà mấy người có thể mời ăn cơm hay sao? Nhanh cút đi, mất mặt. Tao mất mặt, mày chỉ là một thằng hệ một hậu cần, lại dám nói tao mất mặt, xem chiêu. Dị năng cường đại rồi, nói nhảm cũng càng ngày càng ít, một lời không hợp, vậy thì đánh. Tiểu Huyền là người mạnh nhất thành phố Hát, danh tiếng này cũng không. Phải tùy ý mà có đâu đấy, sau mấy chiêu đã đánh lui hệ một vài bước. Hệ một tạo ra một cái lưới lớn, cũng không để ý bây giờ đang ở địa. Bàn của ai, hướng ra phía sau kêu to, các anh em đến hỗ trợ, thành. Phố Hát có một dị năng hệ hỏa tự nhận mạnh nhất căn cứ, còn muốn đánh nhau với Bạch lão đại. Người xem náo nhiệt đều không chê việc càng lớn. Muốn ăn đòn, muốn ăn đòn. Đến đánh lên lên. Mỗi người đều súng lại kêu to. Có náo nhiệt, người bên ngoài đều ồn ào sang đây xem náo nhiệt. Dị năng giả thành phố A xem xét, chúng ta đứng xem dị năng giả của căn cứ khác đánh người của căn cứ mình nha. Cái này hay, lúc trước người ở Biên Hòa không phải cũng bị chúng ta đánh thành mặt mo sao, đây là muốn đem tinh thần này phát dương quang đại mà, vậy cứ tiếp tục đánh ở thành phố H. Đánh tới đầu tóc rối tung, trời đất mù mịt. Giờ phút này, người gia nhập đánh nhau càng lúc càng nhiều. Ngay cả Tạ Phúc cũng không hiểu tại sao bị người ta đánh. Hắn mang đến có mấy người à? Tính toán cũng chỉ có 6 người, làm sao có thể đánh lại những người này? Lập tức ở bên trong, Tạ Phúc quát to, nhanh, nhanh đi gọi cứu binh tới. Dị năng giả thành phố A kêu to, gọi cứu binh cái gì, mấy người ở thành phố hát từng người đều chỉ biết xem náo nhiệt, còn không đến giúp. Các người, chạy nhanh đến để bị đánh nhà. Nói xong, người qua đường cũng không bỏ qua, trực tiếp phóng dị năng. Về phía bọn hắn. Ở chỗ này đi lại tất cả đều là dị năng giả, người bình. Thường chỉ ở tầng chót nhất, không có tư cách đi đến nơi này. Bị đánh. Trúng như vậy, tiếng mắng cha chửi mẹ, quên luôn mục đích đến con đường. Này. Cũng tham gia vào đánh nhau. Nhóm dị năng giả hóa thành thủy triều với khí thế to lớn, hoàn toàn. Đánh cùng một chỗ. Có đôi khi đánh tá lả rồi nhìn lại mới thấy người đó. Là đồng đội bên cạnh mình. Này, đánh lộn rồi, chúng ta đổi mục tiêu a. Đổi mục tiêu cái gì, cậu giúp tôi đánh đi, tôi đã muốn đánh nhau với cậu một trận lâu lắm rồi. Đồng đội còn là kẻ thù, không có sao, tất cả đều đánh hết. Dị năng. Cần phải mài dũa va chạm mới có thể tiến tới nha. Ngắn ngủi nửa giờ. Con đường thắng lợi này đã bị dị năng giả bao quanh, dị năng tung bay. Lúc trước Đường Nhược ở Biên Hòa đã từng thấy qua tình trạng này. Ngược lại là Bạch Thất, khóe mắt co rút đầy thâm thúy, thì ra anh bồi. Dưỡng được một đám người đều có một vài phần tử hiếu chiến. Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ đến sau, càng trợn mắt há hốc mồm. Làm sao vậy, sao lại thế này, như thế nào lại đánh nhau? Phan Hiểu Huyên rất bình tĩnh giải thích cùng Hồ Hạo Thiên, không có gì, bọn hắn đánh trả với nhau thôi, sẽ không làm đối phương bị thương, yên tâm đi Hồ đội. Kết quả là, ngay phía sau còn xuất hiện một đám cổ động viên. Thành phố A, nhất là A của tôi này. Thành phố H, nhất này. Nghe tin báo. Thị trưởng Hòa nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy đường. Thắng lợi đang yên đang lành trở thành võ đài giả chiến, mặt mày đều xanh mét. Ông đi đến bên cạnh Hồ Hạo Thiên, giật giật khóe miệng, để cho vẻ. Mặt của mình nghiêm nghi một chút rồi mới nói, Hồ đội, để cho nhóm dị năng giả dừng tay lại đi, dị năng không có mắt, làm bị thương người. Cũng là tổn thất của căn cứ. Hồ Hạo Thiên nhìn trong chốc lát cũng đã bình tĩnh trở lại, nhìn qua. Thị trưởng Hoàng. Đem những lời Phan Hiểu Huyên thuật lại một lần, không có gì, bọn hắn đánh trả với nhau thôi, sẽ không làm đối phương. Bị thương, yên tâm đi thị trưởng Hoàng. Yên tâm cái đầu cậu A. Em gái cậu sẽ không làm bị thương đối phương. Trong lòng thị trưởng Hoàng kêu gào thảm thiết, rất muốn một phát súng. Giải quyết sạch đám người biến thái này. Các người choáng đầu rồi hả, muốn dị năng giả nhà mình gia tăng thực. Lực cũng không cần tìm dị năng giả ở căn cứ chúng tôi luyện tập chứ. Không nhìn thấy ý chí chiến đấu của chúng tôi đều đã bị đánh đến không? Còn gì sao? Không biết làm sao, cho dù thị trưởng Hoàng có bắn mấy phát lên trời cũng không biết có thể ngăn cuộc chiến này lại hay không? Ngược lại còn có người quăng dị năng về phía ông, cầm súng làm gì, cũng muốn ra chơi à? Trận chiến này kéo dài từ lúc ăn cơm tối đến lúc ăn bữa khuya mới kết thúc. Sau đó dị năng giả thành phố H nghe tin tức cũng kéo đến gia nhập cuộc chiến, kết quả một vạn người đối đầu với 2.000 người, bị đánh. Không còn manh giáp. Trong lúc đó, những người trong đoàn đội tùy tiện cũng ra tay. Mục tiêu họ ra tay chính là những dị năng giả thành phố H muốn đưa đối thủ vào chỗ chết kia. Dị năng giả thành phố A cho rằng đây là rèn luyện mài. giũa, nhưng một số người ở thành phố H thì không nghĩ như vậy. Những kẻ kia một lòng muốn nhân cơ hội hỗn loạn giết chết đối phương, thì đều bị đoàn đội tùy tiện ngăn cản, lôi khỏi vòng chiến đấu ném bọn. Hắn cho thị trưởng Hoàng tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 415, muốn tiền độc quyền. Edit, Tra Nguyễn. Beta, Sakura. Thị trưởng Hoàng cảm thấy mặt mũi nhiều năm của mình đều mất sạch trong một đêm này rồi. Vốn dị năng giả của căn cứ mình đánh không lại, người ta đã mất mặt lắm rồi, bây giờ còn chơi trò ám toán đưa người ta vào chỗ chết đấy. Mặt mo còn để ở đâu? Đành phải đứng chịu trận ở đó cứng đờ phê bình những dị năng giả này. Tam quan của các người không chính đáng, thế giới quan của các người bị bẻ cong hết rồi hả? Các người khiến cho căn cứ mất mặt như vậy. Ông đây bị giày vò lăn qua lăn lại như vậy chính là để ngăn cản chuyện này xảy ra, nào ngờ gặp phải đồng đội ngu như heo như các người. Gương mặt nhóm dị năng giả cũng đầy phẫn hận. Thế giới đều vặn vẹo, trở thành địa ngục zombie cả rồi, thế giới của bọn hắn làm sao còn chính trực như lúc đầu được chứ? Người tự xưng mạnh nhất căn cứ của đoàn đội Hào Kiệt chính là dị năng giả Tiểu Huyền bị đánh vô cùng thê thảm, mặt mũi sưng phù, suýt chút nữa khiến phó đoàn trưởng Tạ Phúc cũng nhìn không ra hắn. Bọn hắn đánh không lại Bạch Thất, người mạnh nhất thành phố A, một đám người xông lên cũng không đánh lại người ta, không ngờ đến đây lại gặp được người mạnh nhất thành phố H nha. Đánh một hồi mới phát hiện, tên này da giòn, dị năng yếu vãi. Thật sự rất tốt để đánh nha. Vì vậy một truyền mười, mười truyền trăm, ở đây có người mạnh nhất. Thành phố H, nhanh nhanh đến đấy, mau đến lấy lại tự tin, đánh không tốt không lấy tiền. Hệ hỏa, hệ băng, hệ thủy, hệ mộc. Các loại dị năng đều tập trung lại. Người mạnh nhất thành phố H, ăn một chưởng của tôi. Tiểu Huyền bị đánh không thể nào nói được lời nào, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuôi. Mấy người là con rùa đen, quần ẩu cũng không có ẩu pháp như thế. Sau khi kết thúc cuộc rèn luyện, Tạ Phúc không còn lòng dạ nào mời Bạch Thất đến tiệm cơm bên cạnh ngồi một chút. Vừa rồi tuy hắn có đánh nhau nhưng những gì nên nhìn rõ hắn đều thấy rõ ràng. Có người ở chỗ này đang lúc chém giết, hắn nhìn thấy rõ ràng Bạch Thất bay lên, giống như đại bàng dương cánh bắt người như cắp gà con, ném ra khỏi vòng chiến đấu. Hắn còn trông thấy ngay cả thị trưởng Hoàng đến đây cũng cúi đầu khom lưng với Bạch Thất, cười giống như đóa hoa cúc đón gió phất phới. Tất cả đều đã nói rõ người thanh niên này không phải người bình thường. Đoàn đội tùy tiện không phải chỉ có một mình Bạch Thất có thể bay lên, Đường Nhược, Hồ Hạo Thiên, Lưu Binh, ngay cả Phan Đại Vĩ đều có thể sử dụng dây leo mà lắc lư trên không. Lúc bắt đầu, Bạch Thất là người đầu tiên bay trên không đánh nhau, làm cho tất cả dị năng giả thành phố H đều sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Nhìn chằm chằm vào Bạch Thất quên cả dị năng trong tay, bị dị năng giả thành phố A chui vào khe hở đánh cho tơi bời tan tác. Nhưng sau đó có rất nhiều người cố ý vì muốn nhìn thấy bọn họ bay mà chơi trò lừa gạt. Rồi, kỹ năng mới, tuyệt chiêu mới, rất đẹp trai. Để cho bọn hắn sử dụng thêm vài lần, không chừng còn có thể học trộn được. Trận rèn luyện kết thúc, tất cả mọi người đều trở về nhà. Bạch Thất cũng không ở đây ngây ngốc nhiều ngày, theo kế hoạch trước đó, bọn họ ở lại căn cứ thành phố H 2 ngày rồi lại tiếp tục lên đường đến thành phố N. Ngày hôm sau, thị trưởng Hoàng đến mời Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên đi phòng họp quân đội ở thành phố H bàn bạc. Trải qua một đêm rèn luyện kia, thị trưởng Hoàng nói chuyện với bọn người Bạch Thất càng thêm khách sáo. Bọn hắn muốn biết cách cấu tạo và quá trình chế tạo súng ion, còn có thành phố H muốn phái một đội ngũ đi theo bọn người Bạch Thất đến thành phố N để thu thập vũ khí. Phòng họp thành phố H trước tận thế chính là phòng hội nghị của trường cao đẳng, ngược lại bàn họp bên trong rất lớn, bố trí cũng lớn hơn nhiều so với đại viện căn cứ thành phố A. Thị trưởng Hoàng vốn nghĩ chỉ có Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đến mà thôi, không ngờ Bạch Thất dẫn theo tất cả người trong đoàn đội tùy tiện đều tới đây. Hồ Hạo Thiên nhìn mọi người cười nói, không có ý gì, chỉ là chúng. Tôi đã quen ràng buộc chung một chỗ, anh chị em không cùng nhau ở đây. Thì trong lòng chắc chắn sẽ lo lắng lắm, thời thế không tốt, mọi người. Vẫn buộc với nhau cùng một chỗ an toàn hơn một chút. Mấy lão đại căn cứ thành phố hát nghe thế khóe mắt thoáng giật giật. Sống sờ sờ suýt không nhịn nổi mắng đậu đen rau muống ra miệng rồi. Thời thế không tốt. Mọi người buộc cùng một chỗ an toàn hơn một chút. Ai điên mới hành động ngu xuẩn. Quả nho gắn bó với cành lá cùng một chỗ vẫn còn biết cách nhau một. Khoảng, các người nhiều người như vậy cùng ăn cùng ở, đây là tập thể. Muốn thông sát hả? Có điều người có dị năng đều tùy hứng, ai đều không phải như vậy, ăn cơm có nhiều người thì nhiều thêm đôi đũa, chuyện bàn luận người nhiều. Thì kê thêm mấy chiếc ghế, tùy bọn họ đi. Thị trưởng Hoàng hiểu rất rõ căn cứ thành phố H cần biết nguyên liệu. Chế tạo và quá trình chế tạo của súng Y, On. Vốn cho rằng đều là người. Nước Hoa, Bạch Thất sẽ rất vui vẻ đưa quá trình chế tạo súng ra. Không. Ngờ anh nhìn mọi người, hai tay chống trên mặt bàn, nâng cằm nhìn mọi. Người cười nói, đương nhiên nguyên liệu cấu tạo và quá trình chế tạo. Súng Y ông có thể giao cho quý căn cứ, chỉ là không biết thị trưởng Hoàng. Ra giá bao nhiêu? Mặt thị trưởng Hoàng đen, ngay cả phó thị trưởng hay bí thư cũng đều. Đen. Thì ra bọn hắn đem gương mặt tươi cười chào đón một đám khốn kiếp. Đánh nhau, ẩu đả. Cả đàn cả lũ những thứ này đều không nói, rõ. Ràng chia sẻ phát minh khoa học kỹ thuật của trụ sở, vậy mà còn nói muốn thu phí. Hồ Hạo Thiên nhìn thấy sắc mặt mọi người đều không tốt, thay Bạch Thất tiếp lời, quyển sở hữu trí tuệ đã được pháp luật công nhận từ. Trước tận thế, mọi người đang ngồi ở đây đều ở vị trí cao, chúng ta phải dẫn đầu bảo vệ pháp luật này đấy. Nguyên liệu cấu tạo súng Y ông bán lấy. Tiền. Chẳng qua thu phần độc quyền với mọi người mà thôi, cho nên việc trả thù lao là chuyện nên làm đấy. Trong lòng thị trưởng Hoàng đều hé úa, ông nhìn đồng nghiệp bên cạnh, mở miệng nói, cho chúng tôi suy xét một chút. Phan Đại Vĩ kéo cao cổ áo sơ mi, chờ đợi rất buồn chán, dây leo của ông anh này khó chịu lắm rồi. Dư Vạn Lý quăng một cục gạch lên bàn, rầm một phát, tôi cũng biết. Đánh nhau với zombie thú vị hơn nhiều so với việc học hành này. Phan Hiểu Huyên chuyển sang cười nói với Điền Hải. Honey, hình. Như ở đây hơi tối, anh lấy quả cầu sét của anh thắp đèn cho mọi người. Đi. Dị năng của Điền Hải sắp từ cấp 4 lên cấp 5, quả cầu sét này vừa. Xuất hiện ánh sáng bắn ra vạn trượng chói lòa khiến người ta không mở. Mắt ra được. Thị trưởng Hoàng và những người khác. Uy hiếp trắng trợn. Bọn này là con sâu làm rầu nồi canh, bọn này ở trong lịch sử sẽ để lại tiếng xấu muôn đời đấy. Ngay trong phòng học uy hiếp trắng trơn như thế. Ngay cả cho người ta một chút thời gian suy nghĩ cũng không được, có còn luật pháp hay không hả? Tay Hồ Hạo Thiên đặt xuống, vỗ bàn, rất biết phải trái đứng ra ngăn. Cản, các người đều nghiêm túc chút đi, đây là đang học, cũng không. Phải ở võ đài tỉ võ, đều cần phải ghi chép rõ ràng bằng văn bản. Anh vỗ bàn nói xong lời này, đột nhiên lại ai nha một tiếng, một trang. Giấy rơi xuống, không có ý gì, không có ý gì, lúc trước nhét vào mà. Quên mất rồi. Nói xong, đang ở trước mặt mọi người, anh mở tờ giấy ra. Nhìn xem, sổ chia cổ phần ở hội sở thiên thượng nhân gian. Ai ơi! Phía trên có rất nhiều tên quen thuộc lắm đây. Hồ Hạo Thiên vẫn còn chưa nói hết, ở đây có vài người lập tức đứng. Lên, thị trưởng Hoàng, tôi cảm thấy Bạch Thiếu và Hồ đội nói cũng. Không phải không có lý, muốn biết nguyên liệu cấu tạo súng Y ông, căn cứ. Chúng ta trả phí bảo vệ hàng độc quyền cũng là điều nên làm. Đúng vậy, tôi cảm thấy cũng có thể cho bọn người Bạch Thiếu quyền độc quyền kỹ thuật này. Rất nhiều người ồn ào lên tiếng. Hồ Hạo Thiên lấy ra đúng là chứng cớ một vài quan viên đầu tư, lấy. Được trong động tiêu tiền dưới mặt đất chính phủ ở nội thành thành phố. A. À, tuy là tận thế, nhưng trong mắt mấy lão già này, bọn họ đã sống nữa. Đời người không có vết nhơ. Bây giờ làm sao có thể để vết nhơ này xuất hiện được. Cho nên tất cả đều muốn ngăn chặn phần danh sách này lộ ra. Ngoài. Thị trưởng Hoàng. Vải luyện. Thì ra tất cả các người đều là cỏ đầu tường. gió thổi chiều nào theo chiều nấy, gió thổi qua đều gục cả đấy. Đừng tưởng rằng ông đây không biết trên danh sách kia đều là tên của tất cả bọn rùa đen các người. Cho dù muốn cho tiền độc quyền, cũng nên cho căn cứ thành phố H1. Vài nhân viên nghiên cứu khoa học chứ, để cho đoàn đội tùy tiện tính. Toán tiền độc quyền gì đó, không khác gì phí bảo kê. Thị trưởng Hoàng tức nghẹn ở ngực, thầm nghĩ muốn ói khiến cho đám. Người ở chỗ này đều chết đuối hết cho rồi. Hai mắt hắn tỏa sáng nhìn đám người đang nói giúp đoàn đội tùy tiện. Hội sở thiên thượng nhân gian. Xem ra các loại động tiêu tiền này, các người đi cũng không ít nhỉ. Được, chúng ta phải bảo vệ quyền độc quyền này, như vậy mời Bạch. Thiếu nói rõ một chút, suy cho cùng mất bao nhiêu tiền mới có thể được. Thứ độc quyền này. Cuối cùng, thị trưởng Hoàng vẫn thỏa hiệp rồi. Bạch Thất bỏ hai tay xuống, cười cười, không nhiều lắm, 6 tấn đồ ăn mà thôi, sắp xếp trên xe tải cũng chỉ 2 chiếc. Đối với con số này, anh biết rõ thành phố H chắc chắn có thể trả. Nổi, chỉ vì ban đầu ở bến tàu, nhà kho có nhiều đồ ăn như vậy đều không bị mất, chung quanh bến tàu đồ ăn không dưới 20 tấn. Chứ đừng nói, thành phố H là nhà máy chế biến thức ăn của toàn nước Hoa đấy. Thị trưởng Hoàng đã tức giận đủ rồi. Lần này ngược lại an tĩnh, trước đó thấy bọn họ bày nhiều trò như vậy, ông sớm biết rõ đối phương muốn. Đồ ăn, được, thành giao. Bạch Thất cười cười, lại để cho Đường Nhược lấy văn bản từ trong. Không gian đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tính tôi vốn cẩn thận đã quen. Xin mời thị trưởng Hoàng ký tên ở chỗ này, nếu thị trưởng Hoàng làm trái với giao ước, tôi cũng có chứng cứ xác thực cầm trang giấy này dán ở. Đường thắng lợi của quý căn cứ làm quảng cáo. Thị trưởng Hoàng cảm thấy gương mặt bình tĩnh của mình bị một câu không biết xấu hổ như thế khiến cho mặt mình một lần nữa biến thành đen. Hắn cầm bút ký rõ họ tên trên trang giấy kia, tôi lập tức cho người chuẩn bị đồ ăn, còn tặng kèm 2 chiếc xe tải cho Bạch Thiếu. Cái bọn ôn thần này, ký sớm chuẩn bị sớm mọi thứ tiễn bọn họ đi sớm, đừng đến đây nữa. Bạch Thất tức văn bản xong tự nhiên cũng không có vấn đề gì nữa, anh. Để cho Đường Nhược lấy bản mẫu súng ion và một xấp giấy về nguyên liệu. Chế tạo từ trong không gian ra, như vậy, hợp tác vui vẻ rồi. Lúc lục lọi tìm đồ đạc, Đường Nhược lại phát hiện trong không gian của mình có một vài thứ, đều đem ra tất cả, cười nói với mọi người. Ở đây tôi còn có một vài đồ cải tạo động cơ xe, không biết quý căn cứ có hứng thú hay không? Đây là đồ cải tạo chiến xa do Chu Minh Hiền phát minh. Đoàn bọn hắn đều sử dụng ô tô đã cải tạo qua, cho dù ống hỏa tiễn bắn đến cũng có thể ngăn cản vài lần. Phát vài thứ trong đó cho mọi người xem qua, thấy mọi người đều có chút xúc động, Đường Nhược lại cười ngọt ngào nói, những thứ này tiền độc quyền cũng không quý như súng ion đâu, chỉ cần 2 tấn đồ ăn mà. Thôi! Thị trưởng Hoàng ngay cả tiếng chửi mẹ cũng đều vô lực. Thật đúng là! Nồi gì úp vung đó, cân nào xứng với đòn đó? Một đôi tiện nhân này thật đúng là một đôi vợ chồng xứng đôi vừa lứa. Trời đất tạo thành, vô cùng hoàn mỹ. Thật ra thị trưởng Hoàng nên đem câu nói trong lòng này nói ra, không chừng Bạch Thất nghe được đối phương khoa trương khen ngợi anh cùng Đường Nhược là trời đất tạo thành, chắc sẽ giảm giá cho ông ta nha. Lúc đoàn đội tùy tiện gần đi, cuối cùng có người nhớ đến hành động vừa rồi của Đường Nhược, vì vậy lên tiếng hỏi. Tôi nhớ dị năng của vợ cậu Bạch không phải dị năng không gian, vì sao? Vì sao cô có thể lấy đồ từ trong không gian ra như thế? Đường Nhược sắp bước ra cánh cửa phòng họp, cười cười nói, cái này còn phải cảm ơn thị trưởng Hoàng tặng lễ vật ngày hôm qua. Bởi vì bên trong có một mảnh ngọc bội, vậy mà để chúng tôi phát hiện được bên trong có không gian, vì thế tôi liền có thêm dị năng không gian này. Một câu nói vui đùa dẫn đến ngàn tầng sóng. Thị trưởng Hoàng đều ngây người. Những người khác cũng ngây người. Ngọc bội sẽ mang đến không gian. Trước kia bọn hắn đều đem ngọc bội xem như rác rưởi quăng loạn khắp nơi. Ô hát. No. Phải chạy nhanh về nhà tìm xem trong nhà còn ngọc bội nào hay không. Về phần giết chết Đường Nhược để chiếm không gian trên tay cô, ở đây không có người nào có ý nghĩ này. Đừng chọc cười như thế, người ta một đám người ok của toàn bộ căn cứ. Thành phố A, chúng ta còn ngu ngốc đưa lên. Tự tìm đường chết cũng cần mang theo đầu óc chứ. Tốc độ của thị trưởng Hoàng rất nhanh, thật sự giống như tiễn đưa ôn. Thần, chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp một đám người đi theo bọn họ đến thành. Phố N lấy vũ khí. Thành phố H không ngủ là những người đầy dũng khí, đi ngàn dặm xa xôi đến thành phố N chỉ mang theo 2.000 người, còn bọn họ. Đi tất cả 4.000 người. Đội ngũ 6.000 người này cũng không thể quản lý xuể, có điều cũng may. Người ở thành phố Hát cũng thường xuyên đi ra ngoài, so với bầy rau cải ở Biên Hòa kia còn xịn hơn rất nhiều. Hơn nửa dị năng thành phố Hát đều bị làm cho sợ nên đã thành thật hơn, không dám bày trò thiêu thân gì. Suốt dọc đường ngoại trừ tốc độ hơi chậm nhưng đều bình an vô sự. Đường từ thành phố Hát đến thành phố N cũng hơn 700 km, nhưng 700 km này, mọi người cũng đi khoảng một tháng mới đến nơi. Một tháng này, cho dù đều đi những con đường vắng vẻ nhưng vẫn đánh hơn zombie. Trong đó lại nhảy ra vài chục con zombie cấp 3. Zombie cấp 3 này trong mắt những người ở thành phố Hát là thứ kinh khủng nhất. Lúc zombie triều xảy ra, cũng có hơn 10 con zombie cấp 3. Đến, lúc trước mọi người nhìn thấy viên đạn bắn không chết, zombie cấp 3 còn có võ nghệ cao cường. Mỗi người cũng giống như người thành phố A. Lần đầu tiên nhìn thấy zombie triều, rất nhiều người ngoan ngoãn đứng đấy chờ chết. Hôm nay nhìn thấy dị năng giả thành phố A phối hợp ăn ý, vô cùng nhanh chóng giải quyết từng con zombie cấp 3, bọn hắn một lần nửa ngây ngốc cả người. Thì ra người ta không chỉ dị năng cường đại không ngừng tăng lên, còn có khả năng phối hợp ăn ý như vậy, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Xem ra bọn người mình muốn trở nên siêu việt như thế, cần phải học tập cách phối hợp ăn ý như người ta rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 416, kẻ địch mạnh. Đoạn đường rèn luyện này giúp cho rất dị năng giả căn cứ thành phố A tiến cấp. Tất cả dị năng giả tiến cấp lên cấp 3 đều là những thành viên lúc trước Bạch Thất chọn vào tiểu tổ đội hành động đặc biệt, tổng cộng có 56 người. Lúc 56 người này tiến cấp lên cấp 3, còn ở trước mặt mọi người biểu diễn kỹ năng phi hành. Bay cao hoặc bay thấp, độ cao mọi người bay lượn trên không đều không giống nhau, nhưng tóm lại đều có thể bay được. Bây giờ phi hành thể hiện tư cách dị năng giả cấp cao hoặc thấp. Bởi vậy những dị năng giả thành phố Hát trước sau nhìn thấy cảnh biểu diễn này đều rất kích động. Bọn hắn vội vàng muốn tiến cấp lên cấp 3 để thực hành kỹ năng phi hành lẳng lơ như vậy. Cùng kích động còn có mọi người trong đoàn đội tùy tiện. Lại nói tiếp, Hồ Hạo Thiên, Lưu Binh còn có Điền Hải tiến lên cấp 3 cũng đã 4 tháng sau rồi, nhưng bây giờ vẫn còn quanh quẩn ở cấp 3. Bạch Thất dừng ở cấp 4 cũng hơn nửa năm, ngược lại trên gương mặt anh cũng không thấy có chút vội vàng như mọi người. Về sau này việc tiến cấp sẽ ngày càng khó khăn hơn, kiếp trước lúc anh chết dị năng chỉ mới cấp 3. Bây giờ chưa đến một năm mà dị năng của anh đã đến cấp 4, tự nhiên anh cũng không quá sốt ruột. Có điều mỗi lần đánh zombie, anh nhìn thấy Đường Nhược xông lên phía trước, anh cũng sẽ theo sát phía sau, cùng cô một chỗ xông vào bầy zombie đại sát tứ phương. Sắc trời không còn sớm, lúc này đã ở trong phạm vi thành phố N, suốt dọc đường luôn cẩn thận đã thành thói quen của mọi người, chỉ cần trời vừa tối, bọn họ sẽ tìm nơi ở qua đêm. Tối nay nơi ở qua đêm là một tòa ký túc xá của chính phủ. Trên đường đi, ký túc xá chính phủ cùng với rạp hát khoa học kỹ thuật là những nơi bọn họ vào nhiều nhất. Công trình kiến trúc khổng lồ này mới chứa được nhiều người. Mà vào lúc tận thế virus bộc phát đây cũng là nơi ít người đến. Bởi vậy nơi này là sự lựa chọn tốt nhất. Dựa theo quy củ, tất cả mọi người đều ở vị trí được chỉ định của chính mình trải sẵn giường chiếu rồi nhóm lửa nấu cơm. Bên ngoài có 6 đội nhân viên tuần tra, thành phố A có 3 đội ngũ. Thành phố H có 3 đội ngũ, trong đó có một tổ 30 người là thành viên của tiểu tổ đặc biệt, bọn hắn phụ trách đối phó với trường hợp zombie cấp 3 tấn công bất ngờ. Tuy Đường Nhược ở trước mặt các lãnh đạo căn cứ thành phố Hát bộc lộ sự tồn tại của không gian, nhưng đến cùng cũng không tùy tùy tiện tiện bộc lộ bản thân trước mặt những dị năng giả này. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đi ra ngoài ở bên ngoài, trong đội ngũ nảy sinh dị tâm là chuyện kiêng kỵ nhất. Phan Hiểu Huyên lấy ra mì sợi cùng thịt kho, rau quả các loại rồi bắt đầu nấu mì. Phần lớn dị năng giả thành phố Hát đều giàu có, thức ăn cũng không thiếu, không phải mì tôm thì cũng có mì sợi, trong vài đội ngũ có các cô em gái xinh đẹp, miệng ngậm trong mồm còn có thể ở trong đoàn đội làm. Nũng nhất định phải ăn cơm trắng, vì vậy cũng có người mang theo nồi áp suất ở tại chỗ nấu cơm trắng. Giờ phút này, toàn bộ tòa cao ốc chính phủ đều lan tỏa mùi thơm. Bên này nấu mì, bên này Hồ Hạo Thiên sẽ cầm bản đồ cùng Bạch Thất nghiên cứu việc tiến vào kho vũ khí thành phố N. Thật ra kho vũ khí thành phố N dưới lòng đất ở bờ biển, nghe nói độ sâu bên dưới cũng hơn 1.000 mét, chính vì để đề phòng vệ tinh quân sự của nước ngoài phát hiện nơi này. Nếu như không phải tướng Tiền đưa bọn họ bản đồ quân sự, đoàn đội tùy tiện chỉ dựa vào chút tin tức mơ hồ của Phương Thanh Lam, cho dù có giết sạch tất cả zombie ở thành phố N, lại đào sâu 3 thước đất cung, không tìm thấy kho vũ khí này. Hiện tại chúng ta đang ở chỗ này, chỉ cần ngày mai đi thêm 15 km nữa, là chân núi của Kỳ Sơn rồi. Hồ Hạo Thiên chỉ vào bản đồ, nói. Đường Nhược cũng ngồi bên cạnh Bạch Thất nhìn xem bản đồ. Biết rõ kho vũ khí này ở nơi nào, bản đồ này được sao chép ra thành nhiều bản, từng tiểu đội trưởng đều có một bản để mọi người tham khảo, không chỉ có bản đồ lớn phía bên ngoài, còn có kết cấu bên trong kho vũ khí. Thật sự toàn bộ ngọn núi Kỳ Sơn đều bị đào rỗng rồi sao? Đường Nhược nhìn bản đồ hỏi một câu, cái kia chính là bao nhiêu công? Trình. Trước khi vẫn luôn nghe nói nơi quân đội đóng quân, có rất nhiều núi đều bị khoét rỗng, nhưng đây chẳng qua là nghe nói mà thôi. Hôm nay bản thân được đi xem kho vũ khí thần bí nhất của quân đội, trong lòng không khỏi có chút kích động. U, bên trong đều bị đào rỗng rồi. Bạch Thất lấy ra một tấm bản đồ khác, đây chính là kết cấu bên trong kho vũ khí, anh nói với Hồ Hạo Thiên, ngày mai qua đêm phải ở mặt này của nơi này. Một ngày cơ bản không lấy hết những vũ khí này, biện pháp tốt nhất là qua đêm ở bên trong. Ôm ống phóng hỏa tiễn ngủ cũng rất tốt. Hồ Hạo Thiên nói, tôi nghĩ mọi người sẽ rất hào hứng đây, đàn ông đều yêu thích những thứ vũ khí này. Mọi người cũng đều ồn ào lên tiếng. Đúng thế, so với việc ôm zombie ngủ, đương nhiên vẫn là ống phóng hỏa tiễn đáng yêu hơn nhiều. Tôi còn chưa từng dùng nơi quân đội chứa súng ống đạn dược làm khách sạn ngủ đâu đấy. Tôi đã không thể chờ đợi được muốn đi vào trong đó qua đêm rồi. Toàn bộ ngọn núi đều bị đào rỗng, chắc là biện pháp cách âm rất tốt, ở bên trong chắc chắn không nghe được tiếng zombie gào thét bên ngoài. Nếu như hoàn cảnh chỗ đó tốt, không bằng chúng ta ở bên trong thêm 2 ngày nữa đi. Bọn họ ở chỗ này vừa bàn luận vừa ăn mì, bên kia cũng có người nhìn bọn họ bàn luận. Dị năng giả thành phố Hát có chỗ khác với dị năng giả Biên Hòa. Dị năng giả Biên Hòa tương đối khá, thật ra trong 4 căn cứ lớn của nước Hoa, thì đây là căn cứ có sức chiến đấu yếu nhất. Sau này ở trong căn cứ, bị dị năng giả thành phố A đánh cho tơi bời hoa lá, bọn họ cũng ý thức được nhóm mình bạc nhược yếu kém giống như ếch ngồi đáy giếng, rồi trong quá trình làm nhiệm vụ nhận biết được sự phối hợp ăn ý của dị năng giả thành phố A. Nhóm người đơn giản chỉ cần ở trong vòng bảo hộ rắn chắc đấy mà thôi. Cho nên dị năng giả Biên Hòa sinh lòng hảo cảm và cảm kích rất lớn đối với dị năng giả thành phố A. Mà dị năng giả thành phố Hát lại có chỗ khác biệt. Thành phố Hát vốn chính là căn cứ đầu tiên trong 4 căn cứ lớn phát hiện tác dụng của tinh hạch, thật ra dị năng lúc vừa bắt đầu là mạnh nhất đấy. Sau này vì sao lại bị thành phố A vượt qua? Thứ nhất là thành phố A đã trải qua 2 lần zombie triều làm cho mọi người dưới áp lực cao độ. Phóng thích dị năng từ đó tăng cường dị năng, còn có tinh khiết tinh hạch của tiến sĩ Tào. Đừng nhìn đồ vật nhỏ này mới đặt ở căn cứ tiến hành trao đổi có mấy tháng, nhưng loại vậy này cưỡng chế dị năng tăng lên, hiệu quả kia thấy ngay tức khắc. Cho dù anh hùng chưa từng bị đánh bại qua, vẫn sẽ cúi cái đầu kiêu ngạo trước thứ này. Dị năng giả thành phố Hát thuộc về tình huống này. Tất cả bọn hắn đều cho rằng nhóm người mình bị dị năng giả thành phố A đánh bại, nhóm mình vẫn sẽ rất cường đại đấy. Đợi một thời gian nữa, Tất nhiên chúng ta sẽ siêu việt hơn các người mà không phải vĩnh viễn bị các người giẫm nát dưới chân. Đây cũng là nguyên nhân nhân viên tuần tra bên ngoài và từng người phân tổ tuần tra, chỉ vì thành phố hát cho dù là dị năng giả hay trưởng quan chấp hành đều duy trì dòng khí thế tự cao tự ngạo. Một đám người sau khi cơm nước xong cui, bỗng nhiên đường nhược. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng nơi cửa lớn, đen tối không rõ kia. Làm sao vậy? Bạch Thất buông chén lại hỏi. Hôm nay tinh thần lực đường nhược tiến cấp, cảm giác được phạm vi rất rộng. Hơn nữa Bạch Thất ăn ý sâu đậm cùng cô, thấy phản ứng này của cô, gần như Bạch Thất lập tức biết được bên ngoài không có zombie quy mô. Lớn thì cũng có zombie đẳng cấp cao. Bạch Thất vừa hỏi lời này, đoàn đội tùy tiện cũng đều buông chén để xuống mặt đất, hỏi đường nhược, là zombie đẳng cấp cao hay zombie triều? Trước đó trên đường cũng đã gặp phải zombie triều quy mô nhỏ. Bây giờ zombie cấp 2 đối với bọn họ mà nói đương nhiên không khó đánh, chỉ là chúng nó rất phiền phức cứ một mực liên tục súng lại, đối phó với nó rất tiêu hao thể lực dị năng giả. Đường nhược không trả lời mọi người, cô không chỉ không trả lời mà hai mắt còn nhắm nghiền. Nhìn thấy hành động này, vẻ mặt mọi người càng thêm ngưng trọng. Bọn họ đều biết, nếu như không phải có vật thể cực lớn, đường nhược sẽ không ngưng tụ tinh thần lực kéo dài ra bên ngoài đi thăm dò. Hồ Hạo Thiên không hề do dự, dù sao nơi này có tin tức của Bạch Thất, anh lập tức đứng lên nói, một tổ của tiểu đội đặc biệt. Cùng tôi ra ngoài kháng địch. Để đánh lâu dài, tiểu đội đặc biệt được chia thành 3 tổ, chính vì để luân phiên mà đánh, bằng không lúc gặp phải zombie triều, rất nhiều người không cách nào gắng sức duy trì thể lực đánh cả đêm, thậm chí thời gian càng dài hơn. Nét mặt Hồ Hạo Thiên đầy nghiêm túc, tiểu đội đặc biệt cũng không nhiều lời, có vài người dứt khoát buông bát đũa chạy ra phía cửa, có vài người vội vàng cua đũa gấp tất cả mì sợi vào trong miệng, một giây sau cũng chạy ra cửa tập hợp. Điền Hải cùng một tổ với Bạch Thất, giờ phút này nhìn thấy Hồ Hạo Thiên và Dư Vạn Lý chạy ra ngoài, cũng lo lắng nhìn Phan Hiểu Huyên. Cùng cô chờ đợi kết quả dò xét của đường nhược. Đều đã đến lối vào kho vũ khí thành phố N rồi, làm sao lại gặp kẻ địch mạnh như thế? Cho dù ngày mai gặp phải cũng tốt hơn rất nhiều, bởi vì ngày mai sẽ có rất nhiều vũ khí có thể giúp bọn họ một tay. Mọi người thấy Hồ Hạo Thiên chỉ mang theo hơn 10 người đi ra ngoài, biểu lộ trên mặt cũng chia làm hai phái. Tất cả mọi người thành phố A đều mang vẻ mặt khẩn trương, tất cả đội trưởng của tiểu tổ trực tiếp ra lệnh để cho dị năng giả đang ngồi nhanh chóng ăn xong cơm tối, chuẩn bị chờ lên. Một vài người của thành phố hát cũng khẩn trương theo, nhưng đa phần đều là những người ngồi nguyên tại chỗ ăn cơm tối, có mấy người còn buông lời lạnh nhạt đâm thọc một câu, thần kinh. Mỗi lần đều đoạt quái, thích đánh như vậy thì để bọn họ giải quyết tất cả đi. Cũng không thể trách dị năng giả thành phố hát quá nhàn nhã, đơn giản là đoạn đường này bọn hắn đi ra quá thuận lợi. Dọc đường có tinh thần lực của đường nhược mở đường, ở đâu có nhiều zombie, ở đâu có nhiều zombie đẳng cấp cao, tất cả đều được bọn họ nắm được tin tức đầu tiên. Cho nên đưa ra tuyến đường hợp lý, tránh được rất nhiều khu vực nguy hiểm. Hơn nữa vì để dị năng tiến cấp, dị năng giả thành phố A đánh zombie không khác lắm đều là việc nên làm. Thì phải làm cả đấy. Chuyện này cũng khiến cho dị năng giả thành phố H không có cơ hội đánh, có vài người bất mãn đã lâu. Có lẽ khoảng một phút trôi qua, vào lúc trong lòng Điền Hải và Phan Hiểu Huyên chờ đến sốt ruột, cuối cùng cô quay sang nói với Bạch Thất, bên ngoài đến có lẽ là zombie cấp 4. Cấp 4. Trừ Bạch Thất, tất cả những người còn lại của đoàn đội tùy tiện đều đang nhao nhao ngược lại đánh ngược một cái. Tuy nhiên ở chỗ này đã có gần 100 người tiến lên cấp 3 rồi, đánh zombie cấp 3 cũng không còn khó khăn giống như lúc trước. Nhưng phần đông đều vẫn là dị năng giả cấp 2, zombie cấp 4 này phải đối phó như thế nào đây? Bạch Thất vẫn bình tĩnh. Anh nhìn ra ngoài cửa, có bao nhiêu con? 3 con. Đường nhược vội vàng một hơi nói ra hết tất cả, không. Chỉ có zombie cấp 4, còn có gần 30 con zombie cấp 3 cùng zombie triều quy mô nhỏ đang tiến đến đây. Theo tốc độ của zombie cấp 4, có lẽ khoảng 1 phút sẽ đến rồi, zombie cấp 3 chắc khoảng 5 phút. Zombie triều sau 15 phút sẽ đến. Bạch Thất không chút chậm trễ. trực tiếp gánh vác trách nhiệm, lấy ra loa phóng thanh loại nhỏ dùng cho lúc lên đường. Bên ngoài có 3 con zombie cấp 4 đang đến đây, tất cả mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Zombie cấp 4 còn có zombie triều đang tiến đến. Lời nói Bạch Thất giống như quả bom trực tiếp dội thẳng vào lòng của mọi người. Tiểu tổ đặc biệt hành động vô cùng nhanh chóng, tất cả. Những người không đi theo Hồ Hạo Thiên đều đứng lên, chạy ra ngoài trước tiên. Những tiểu đội trưởng khác nhanh chóng lấy ra loa phóng thanh chia đội chuẩn bị kháng chiến. Chỉ có một vài dị năng giả thành phố Hát đứng lên theo đoàn đội của mình chia tổ, còn có vài đoàn đội còn mang vẻ mặt ngỡ ngàng ngồi trên mặt đất. Zombie cấp 4. Bạch Thiếu, anh nói thật sự có zombie cấp 4 sao? Trưởng quan chấp hành thành phố Hát đứng lên, lớn tiếng hỏi anh. Bạch Thất nhìn hắn nói, Bao Thiếu, bố trí cho tốt nhân viên của anh. Nói xong, không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp cùng Đường Nhược mang theo tiểu đội hành động đặc biệt chạy ra ngoài cửa. Thời gian không đợi người, bên ngoài còn cần anh bố trí, anh thật không có thời gian tốn nhiều lời với đối phương. Nên nhắc nhở anh cũng đã nhắc nhở, nếu đối phương không thể bố trí tốt đội ngũ của mình thì không thích hợp sinh tồn ở tận thế này. Bao Thiếu nhìn thấy sắc mặt Bạch Thất đầy ngưng trọng, cũng không hề do dự, lập tức sắp xếp nhân viên của mình. Đều đã sinh tồn ở tận thế đến tân bây giờ, cho dù có tự cao tự ngạo, cho dù trong lòng không thích dị năng giả thành phố A đấy nhưng đến cùng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Vẫn mang theo đầu óc đi ra ngoài đấy. Tất cả mọi người ồn ào bắt đầu chia tổ hành động. Dù đã sắp xếp từng người nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả đến mức tối đa, chỉ vì không có đủ thời gian bố trí. Hồ Hạo Thiên ở bên ngoài sau khi nghe nhân viên đến báo, đối mặt với chính mình là zombie cấp 4, lập tức chỉ đạo, tất cả mọi người tận lực phải đảm bảo an toàn của chính mình, nếu như phát hiện dị năng của mình chống đỡ hết nổi, không được ham chiến. Bây giờ tất cả dị năng giả ở đây vừa là bạn vừa là chiến hữu vừa là đồng nghiệp nên bất cứ ai cũng không muốn người nào mất đi tánh mạng. Đây không phải trò chơi, tính mạng đã mất đi không thể lặp lại. Bạch Thất cũng cầm loa phóng thanh phân chia hành động và đạn dược cho tất cả các tổ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Một phút đồng hồ tất cả chỉ có 60 giây mà thôi, nói chuyện chỉ có thể nói hơn được mấy câu. Thoáng chốc, ba con zombie vững vàng xuất trước mắt mọi người. Hòa nhập vào đêm tối gào rú khiến cho toàn thân mọi người đều chấn động. Trận chiến đã bắt đầu mở màn rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 417, sách tấn cấp. Edit, Trang Nguyễn. Beta, Sakura. Zombie cấp 4 càng thấp bé tinh ranh hơn cấp 3 nên càng linh hoạt hơn. Đợi đến lúc mọi người nhìn rõ gương mặt zombie cấp 4, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, thì ra zombie cấp 4 là như thế này. Hàm răng sắc bén, tròng trắng của con mắt đều lồi ra bên ngoài, chiếc mũi lõm xuống, gương mặt gần như huyết nhục mơ hồ vô cùng dữ tợn. Khặc khặc. Khặc khặc. Càng lúc càng đến gần. Sau đó bọn chúng từ bầu trời đáp xuống, gần đến vị trí dị năng có thể tấn công. Tay nâng dị năng ra, trên tay mỗi người đều xuất hiện dị năng phóng tới. Chỉ số thông minh của zombie cấp 4 đã tiến hóa khoảng 45% con người bình thường, đây là trí khôn của một đứa trẻ mẫu. Giáo rồi. Chúng nhìn thấy ánh sáng của dị năng cũng biết nghiêng đầu qua một bên né tránh dị năng, mà bọn chúng đối mặt với viên đạn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Đường Nhược cùng Bạch Thất ngay khi con zombie cấp 4 đầu tiên đi đến, đã bay lên, hai người chia ra hai bên đối đầu từng con. Bạch Thất lôi trường kiếm ra, phát huy thế kiếm. Kiếm băng tầng tầng. Lạnh như sương quanh quẩn bốn phía trong không khí, xua tan sự nóng bức. Ban đêm làm cho không khí xung quanh có chút mát mát. Zombie kia nhìn thấy kiếm băng của Bạch Thất, quanh cơ thể nó cũng phóng xuất một vùng băng trắng rét lạnh. Là zombie hệ băng. Ánh mắt Bạch Thất khẽ nhúc nhích, dị năng trong tay càng ra hết sức. Zombie cấp 3 hoàn toàn khác zombie cấp 2, nhất là hàm răng và móng tay của nó càng thêm sắc bén, cơ thể cùng đầu càng cứng rắn hơn giống như nham thạch. Mà zombie cấp 4 càng khác biệt với zombie cấp 3. Đúng vậy, cấp 4 chính là tiến hóa dị năng đơn giản. Cũng có thể gọi là zombie dị năng. Thành từng mảnh lãnh diễm trong kiếm quang, trong không khí từng vệt ánh sáng bạc cũng trở nên chói mắt vô cùng. Zombie cấp 4 trốn tránh trái phải, cuối cùng tốc độ của Bạch Thất cũng không uổng phí nhanh hơn nó, thoáng chốc từng vết kiếm đã khắc dấu trên người nó. Một người một zombie đánh vô cùng kịch liệt. Sức chiến đấu của Đường Nhược cũng không thua kém Bạch Thất, hai tay cầm hai thanh kiếm ngắn, từng luồng ánh sáng màu lam theo thân thể bay múa xung quanh, mỗi một kiếm đều vô cùng chính xác rơi xuống cơ thể zombie. Bên người con zombie kia có ánh lửa vờn quanh, chắc là zombie hệ hỏa. Đánh hết sức đặc sắc. Hai người đều không để cho dị năng giả khác đến giúp đỡ, bởi vì chỉ có vô cùng nguy hiểm như vậy, trên bờ vực sống chết mới có thể làm cho ý chí chiến đấu càng thêm mạnh mẽ, tạo cơ hội tiến cấp dị năng. Còn lại một con cấp 4 bị những người khác vây công. Hỏa tiễn, phóng. Hệ thủy. Xuất kích. Hệ băng. Hóa băng. Dù sao có rất nhiều dị năng giả, thoáng chốc zombie cấp 4 bị đánh đến cả người cháy đen, nhưng toàn thân nó đều có các đá bao quanh nên ngăn cản được rất nhiều dị năng. Zombie cũng sẽ có dị năng. Đúng vậy, nhìn xem quanh nó đều có đá kìa. Nhóm dị năng giả đều khiếp sợ. Nếu zombie cũng có thể có dị năng, thậm chí zombie cấp 5 còn có thể tiến cấp thì chuyện này kinh khủng. Đến mức nào? Mọi người càng thêm không dám khinh thường, tập trung tinh lực tấn công lên người zombie tự mời đến. Thời gian một lần nữa trôi qua từng giây từng phút. Khẩn trương lên, zombie cấp 3 sắp đến rồi. Đường Nhước quay về. Phía sau nói một câu, đồng thời tăng nhanh tốc độ trên tay tấn công về. Phía zombie cấp 4. Zombie bị Đường Nhược siết chặt, chỉ có thể trốn tránh. Việc này cũng thể hiện bản lĩnh thâm hậu của cô. Bạch Thất nghe Đường Nhược nói, cũng nhảy vọt lên, cả người cùng kiếm lao đến đối chiến chém giết với zombie cấp 4. Con zombie kia bị một kiếm của Bạch Thất bổ xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, nó nghiêng người, lập tức đứng bật dậy từ trên mặt đất, đi lại tập tễnh, một lần nữa phóng đến Bạch Thất chụp một cái. Bạch Thất giơ tay lên, kiếm băng trong tay cường hóa một lần nữa, anh tập trung toàn bộ tinh thần, một kiếm bổ tới. Kiếm thoáng bay đến, chém về phía đầu zombie. Kịp. Zombie cấp 4 ừng ực trong miệng ngã lăn trên mặt đất, đầu một nơi, thân một nẻo. Sau đó, từ phía sau zombie cấp 3 cũng đã chạy đến. Chúng vượt nóc băng tường, giống như một đại tướng quân dẫn đầu ngàn vạn quân tấn công về phía dị năng giả. Hệ thủy. Làm chậm tốc độ của bọn chúng lại. Hệ băng. Tổ hành động đặc biệt, làm chủ chiến đấu với zombie cấp 3. Dị năng cấp 2 đối đầu với cấp 3 không có hiệu quả bao nhiêu. Gì? Năng giả thành phố hát dưới sự chỉ huy của Bao Thiếu cũng tiến ra hỗ trợ. Giúp đỡ chiến đấu. Tốc độ của zombie cấp 3 rất nhanh, vừa trốn tránh dị năng của dị năng giả vừa vung trảo muốn bắt con mồi cắn xé. A. A. A. A. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều dị năng giả bị zombie cắn một cái rồi vứt trên mặt đất. Tình hình vốn có thể khống chế tốt, thế mà vì zombie cấp 3 đến mà trở nên rối loạn. Bạch Thất cho zombie cấp 4 một kích trí mạng rồi chạy vội đến trợ giúp cho Đường Nhược cùng cô chiến đấu. Kỳ thật Đường Nhược cũng khống chế được tình hình bên này, đánh thắng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng giờ đây đã có viện trợ mạnh mẽ của Bạch Thất, hai người vô cùng nhanh chóng giải quyết con zombie cấp 4 này. Cấp 4 để cho chúng tôi, các người mau đi trợ giúp đồng đội. Bạch Thất quát to một tiếng. Cùng Đường Nhược lao đến chiến tuyến của tiểu đội tiên phong, lần nữa chiến đấu với con cấp 4 cuối cùng. Mới vừa rồi con zombie cấp 4 bị những dị năng giả khác vây đánh bom đen thui, thật ra nó cũng đã bị thương, chỉ là những vết thương này. Cũng không phải vết thương trí mạng. Bên này, Đường Nhược cùng Bạch Thất đánh kịch liệt, bên kia nhóm dị năng chiến đấu với zombie cấp 3 vô cùng oanh liệt. Thời gian trôi qua, chém đầu con zombie cấp 4 xuống, đại quân. Zombie phía sau cũng đã kéo đến. Từng con, tất cả, từng thất một, rậm. Rạp chằng chịt, liếc nhìn không thấy đến cuối cùng. Mỗi người hung mãnh, dữ tợn. Hỏa tiễn, chuẩn bị, phóng ra. Chỉ huy ra lệnh một tiếng, tiếng nổ ầm ầm vang lên mãnh liệt. Tro bụi cùng máu thịt bay lên không trung, phần còn lại của zombie, chân tay cục rơi lả tả trên đất, máu đen chảy đầy đất. Thật ra một trận chiến chém giết kinh thiên động địa quỷ khốc thần. sầu giờ đây mới chính thức bắt đầu. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một trận zombie triều loại nhỏ mà thôi, nhưng đêm tối càng dài, zombie liên tục kéo đến không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Mặc dù tình hình không tính là nguy cấp nhưng đến cùng nguy hiểm vẫn trùng trùng điệp điệp. Chỉ cần trong lúc chiến đấu chủ quan một chút thì dị năng giả có thể bị zombie kéo lại cắn giết rồi. Đường Nhược vừa đánh nhau vừa kéo dài tinh thần lực với ý đồ quấy nhiễu khống chế bọn zombie này. Dù sao tiến sĩ Lâm đã xác định tinh thần lực của cô không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần có Bạch Thất ở đây, cô không phải lo bất cứ hậu quả gì. Mỗi lần chiến đấu cô đều dốc toàn lực tiêu hao tinh thần lực không giữ lại gì. Tinh thần lực của Đường Nhược xâm nhập vào trong đầu của một con zombie, sau đó ở trong đầu của nó thăm dò một lần, phát hiện những nơi khác đều đã chết, chỉ có gần với tinh hạch có một khu vực vẫn còn có ý thức tồn tại. Chắc khu vực này để cho zombie biết ăn. Vì vậy cô nhanh chóng đem tinh thần lực xâm nhập vào vùng ý thức kia, lui ra ngoài, rời khỏi phạm vi của con người. Cùng lúc đó, hàm răng bén nhọn của con zombie kia xoẹt xoẹt hai cái, phát ra tiếng gào, rồi thực sự xoay người quay đi, ở bên trong một đám zombie đang ngửi thấy mùi thơm mà tiến lên, con zombie này quay đi đặc biệt dẫn đến sự chú ý của Đường Nhược. Thật sự có thể. Trong mắt Đường Nhược lóe lên tia sáng, thoáng dừng đánh nhau, đến bên cạnh Bạch Thất, ông xã, yểm trợ em một lát. Ánh mắt Bạch Thất thoáng nhìn cô, bàn tay vung lên để hàng khí quanh thân chính mình bao phủ lấy Đường Nhược. Cô gái của mình bây giờ gọi anh là ông xã, tuy tình hình lúc này rất nguy hiểm nhưng anh vẫn thấy kích động đầy hưng phấn nha. Giờ phút này tâm ý của anh cùng tâm linh của hòa nhập cùng một chỗ. Vô cùng an ý, Đường Nhược di chuyển theo Bạch Thất, một lần phóng thích một lượng lớn tinh thần lực xâm nhập vào khu ý thức của từng con zombie, lui ra ngoài, rời khỏi phạm vi của con người. Tất cả zombie nhận được mệnh lệnh, từng bước từng bước. Sau đó dị năng giả đang đánh nhau đột nhiên phát hiện, zombie cùng bọn hắn đánh nhau gần như cùng một lúc, mỗi con đều ngẩng đầu ưỡn ngực, gào lên vang dội. Ui! Gào! Sau đó tập thể quay người, lui trở về đường lộ. Nhóm dị năng giả kinh ngạc quên cả dị năng trong tay, có vài người nhân cơ hội này điên cuồng ném dị năng trong tay tấn công. Ngay cả Bạch Thất cũng nhân cơ hội này ném một chiêu đóng băng vạn dặm với diện tích rộng, trực tiếp thách cổ giết hơn ngàn con zombie. Đây không phải trận chiến thi đấu công bằng gì cả, người ta nhận thua thối lui thì mình phải tha cho người ta. Con người và zombie không thể chung sống hòa bình được. Điền Hải và dị năng giả cấp cao cũng đều xuất ra đại chiêu, giết chết một đám zombie đang rút lui ở phía trước. Thoáng chốc, zombie phía sau đều thay đổi phương hướng, mà zombie có khoảng cách gần với mọi người đều bị giết sạch gần như không còn. Đám zombie vừa rồi hùng hổ kéo đến, bây giờ đi lại vội vàng. Lần này, đi khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, kinh hãi quên cả việc đi đào lấy tinh hạch. Chúng, vậy mà đi hết rồi hả? Cứ như vậy đi rồi hả? Vì sao? Đường Nhược nhìn đám zombie rời đi không còn thấy bóng dáng, mới thoáng thở ra một hơi, sau đó bước chân mềm nhũn, tựa ở trên người Bạch Thất. Thật ra Bạch Thất vẫn luôn chú ý hành động của cơ. Trước đó bất động là sợ quấy nhiễu cô, bây giờ thấy cô yếu ớt dựa vào người mình, anh lập tức ôm lấy cô, bà xã. Biết nghe lời phải, anh vẫn luôn biết điều này. Đường Nhược nở nụ cười sáng lạng với Bạch Thất, em nghĩ em đau đầu rồi. Đồng thời, trong ánh mắt cô mang theo tia chờ mong, sắp được tiến cấp rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 418, tiến cấp nhìn thấy chân tướng tương lai. Dị năng cấp 5, không chỉ cao hứng vì dị năng càng cường đại thêm mà còn hưng phấn vì có thể nhìn thấy tương lai, nhìn thấy cái gọi là chân tướng. Cô vừa nói đau đầu, Bạch Thất không chút do dự lập tức ôm ngang Đường Nhược lên, quay đầu nói, các người quét dọn chiến trường. Rồi sao? Đó đưa người đi vào ký túc xá tầng 2. Ở đây rất nhiều người không biết vì sao hai người như thế, ồn ào hỏi thăm lẫn nhau. Chị Đường làm sao vậy? Không biết sao nữa. Chẳng lẽ là muốn tiến cấp?